Điềm nhập tâm phi, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ câu trả lời của Phó Tư Nghiên đã đi vào trong tâm khảm của Phó Lão Gia Tử đi. Ông kéo tay Phó Tư Nghiên cùng Nguyễn Hân lại vào nhau, kích động nói, tốt, hai đứa các con đều là những đứa trẻ ngoan, tranh thủ sang năm sinh cho ông nội một chắc. Trên Phó Tư Nghiên phụ họa ừ một tiếng, Nguyễn Hân bất đắc dĩ ngồi ở một bên, khóe môi treo lên nụ cười thanh đạm, dù sao câu nỗ lực sinh hài tử là do Phó Tư Nghiên nói, nếu sang năm Lão Gia Tử hỏi lại việc này, cô muốn nhìn xem anh kiếm đâu ra chắc trai cho Lão Gia Tử. Lão Gia Tử lớn tuổi rồi, lại sinh bệnh, ăn cơm xong ngồi nói chuyện một lúc liền chịu đựng không nổi muốn đi ngủ. Người hầu nói Lão Gia Tử hôm nay dậy sớm, buổi chiều ngủ một giấc phòng chừng sẽ ngủ đến buổi tối, bảo hai người bọn họ không cần đợi Lão Gia Tử tỉnh dậy, Lão Gia Tử chuẩn bị quà cho hai người bọn họ. Nguyễn Hân đứng ở trước xe, nhìn người hầu đem ra một hộp trà cầu kỳ ngũ bảo, nhân sâm lộc nhung đặt gọn vào trong cốp xe, đưa tay lên đỡ trán, những thứ này hình như đều là cho đàn ông bổ thận. Cô liếc mắt nhìn Phó Tư Nghiên, Phó Tư Nghiên khoanh tay đứng ở một bên, trên mặt không có một gợn sóng. Xem ra Lão Gia Tử là thật sự rất muốn ôm chắt trai, đáng tiếc cô cùng Phó Tư Nghiên chỉ là vợ chồng ngoài mặt, xác định phải làm cho Lão Gia Tử thất vọng rồi. Trên đường trở về, Nguyễn Hân nhịn không được nói. Chúng ta có thể giả bộ thực ân ái, dỗ dành Lão Gia Tử, nhưng loại việc sinh con này vẫn là không cần phải lừa Lão Gia Tử, tránh cho đến lúc đó Lão Gia Tử lại một hồi không vui. Phó Tư Nghiên liếc liếc cô một cái, nhàn nhạt nói. Lão Gia Tử nói là sang năm tranh thủ sinh cho ông một chắt trai, không bảo em bây giờ phải sinh. Nguyễn Hân lăng một lát nói, sang năm tôi cũng không có khả năng sinh, chuyện sang năm lại nói thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Phó Tư Nghiên phóng xe nhanh hơn, thần sắc không chút để ý, Nguyễn Hân nghĩ thầm cái gì gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chẳng lẽ trong lòng anh đã có kế hoạch dỗ dành Lão Gia Tử vui vẻ trước, nếu như không qua loa nổi nữa, liền thật sự sinh cho Lão Gia Tử một chắt trai. Nhìn bộ dạng bình thản ung dung của anh đối trước sự dục sinh của Lão Gia Tử, dường như cũng không cảm thấy đây là vấn đề gì khó giải quyết, Nguyễn Hân hoài nghi việc trong lòng chính anh cũng đang tính đến việc muốn có con. Gia tộc như Phó gia, thêm một đứa con có thể có thêm không ít tài sản trong tay Lão Gia Tử vô số, bây giờ thân thể lại không tốt, vì tránh cho tương lai tập đoàn xuất hiện nội loạn, đang từ từ đem cổ phần trong tay chuyển rời cho tiểu bối, nghe nói người của nhị phòng tam phòng đều đang tích cực tạo người, đến người em cùng cha khác mẹ kia của Phó Tư Nghiên so với anh còn nhỏ 3 tuổi năm trước đã sinh thêm con gái rồi, dưới loại tình huống này, Phó Tư Nghiên muốn sinh con dỗ dành Lão Gia Tử vui vẻ, danh chính ngôn thuận đạt được càng nhiều tài sản là chuyện hết sức bình thường. Nhưng Lão Gia Tử rất coi trọng cuộc liên hôn của hai nhà Phó Nguyễn, Phó Tư Nghiên khẳng định không dám ôm con riêng trở về bảo Lão Gia Tử nhận, vậy anh nếu như muốn sinh con nà nói cũng chỉ có thể bảo chính mình phối hợp với anh để sinh. Nghĩ đến đây, Nguyễn Hân căng thẳng, theo bản năng sờ sờ bụng. Phó Tư Nghiên, anh có phải hay không cũng muốn sinh con? Phó Tư Nghiên cười một cái, không đáp hỏi lại. Em muốn sinh, Nguyễn Hân trong lòng lột bột một chút ôm chặt hai tay, ho nhẹ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mới không muốn sinh con, hơn nữa giữa hai chúng ta cái gì cũng chưa từng xảy ra, tôi hy vọng tương lai cũng có thể tiếp tục duy trì kiểu quan hệ thuần khiết này, tôi tin rằng, Phó gia cùng Nguyễn gia liên hôn so với sinh một đứa con có thể đem lại cho anh nhiều thứ hơn, đương nhiên, nếu anh muốn sinh con, chúng ta có thể bàn bạc trước kết thúc đoạn hợp tác này. Cũng chính là kết thúc cuộc hôn nhân của bọn họ, lông mi Phó Tư Nghiên khẽ động trầm mặc một lát nói. Em nghĩ nhiều rồi, Nguyễn Hân nhìn vẻ mặt cao quý lãnh đạm của anh, bộ dáng bất khả xâm phạm, nhẹ nhàng thở ra, không có thì tốt. Khi về đến nhà trời đã tối đen, dì Hoàng không ở nhà, trong nhà không ai nấu cơm, nghĩ đến bữa sáng Phó Tư Nghiên làm, Nguyễn Hân nhịn không được muốn ăn đồ ăn Phó Tư Nghiên làm, vốn đang muốn hỏi một chút Phó Tư Nghiên buổi tối ăn gì, ám chỉ anh đi nấu cơm, kết quả anh vừa trở về liền bước chân dài đi thẳng đến thư phòng lầu 2, đến một ánh mắt dư thừa cũng không nhìn đến cô, xem người vợ như cô giống như không khí. Nguyễn Hân đứng ở phòng khách nhìn chằm chằm bóng dáng của anh trên cầu thang, thanh thanh lãnh lãnh, thầm cảm thấy có một cỗ mây đen bao phủ ở trên đỉnh đầu của anh, Nguyễn Hân bất chi bất giác phát hiện vừa rồi trên đường trở về anh dường như cũng không nói gì. Phỏng chừng là trở về nhà cũ bị Lão Gia Tử dục sinh làm anh nhớ tới con riêng bên ngoài của ba anh, còn có việc con riêng vì gia sản Phó gia liều mạng sinh con, cảm giác không vui. Đám người kia của Phó gia Nguyễn Hân từng tiếp xúc qua, mặc dù Lão Gia Tử không đem quyền quản lý Phó gia giao cho Phó Tư Nghiên, hai người chú kia của Phó Tư Nghiên chỉ biết nhảy nhót lung tung ức hiếp người nhà cũng gánh không nổi trọng trách này, càng miễn bàn đến người cha cả ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm kia của Phó Tư Nghiên rồi. Nghĩ đến những việc này, Nguyễn Hân cũng không để ý đến chuyện Phó Tư Nghiên xem mình như không khí nữa. Nếu anh không làm cơm, vậy thì chỉ có thể gọi cơm hộp. Lấy điện thoại ra gọi món ở quán ăn thường ăn gần đây, nhân lúc đợi đồ ăn đến thì tẩy trang, dựa vào đầu giường lướt điện thoại. Hạ Y Đồng nửa giờ trước gửi cho cô một cái video tiêu đề là từ nay về sau bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết cô hay đọc đã có gương mặt thay thế. Ảnh bìa chính là chiếc bàn ở hàng đầu buổi tiệc từ thiện tối hôm, không cần xem Nguyễn Hân cũng có thể đoán được cái người trong video này là ai. Bộ phân đoạn này là buổi tiệc từ thiện tối hôm qua phát sóng trực tiếp trên Internet theo hình thức phô bày, lúc ấy có rất nhiều ống kính lướt qua Phó Tư Nghiên. Mở ra video, mục đầu tiên chính là ống kính từ sườn phía trên chụp xuống Phó Tư Nghiên. Phó Tư Nghiên một thân tây trang màu đen, khẽ nâng cằm, ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu vào nửa người người trên của anh, ở góc nghiêng của anh rơi xuống một đạo ánh sáng, mày kiếm mắt sáng, dáng người chuẩn, ánh sáng chuyển động, yến tiệc ồn ào trong sảnh, anh ngồi ở giữa mọi người, khí tức kiêu ngạo, cả người tản ra cảm giác thâm sâu khó lường. Phía sau đều là cảnh quay mặt anh từ các góc độ khác nhau, toàn bộ video không quá nửa phút, được người cắt nối biên tập thêm một đoạn nhạc tiếng Anh, giống như là buổi đàm phán các tài phiệt tham dự. Xem xong video tự nhiên lướt xuống phần bình luận, chết tiệt, hơn nửa đêm lướt đến trai đẹp, xem đi xem lại đến mấy chục lần không muốn ngủ, tôi muốn điên rồi, tôi cảm thấy tôi đã ngồi lên trên người anh ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị ca ca này là mới ra mắt sao? Sao lại chưa từng nghe qua, giá trị nhan sắc cao như vậy mà không nổi thì thiên lý khó tha a. 3 phút tôi phải biết toàn bộ tư liệu của người đàn ông này, lầu trên đều kiến thức hạn hẹp như vậy sao? Đây là Phó Tư Nghiên a, tổng giám đốc tập đoàn Thành Nguyên, nổi tiếng đẹp trai lắm tiền, giá trị con người trăm tỷ, tuy rằng bản thân anh ta không vào giới giải trí, làm việc lặng lẽ, nhưng giá trị nhan sắc cao không chịu nổi này muốn giấu cũng giấu không được a. Liếm màn hình, không sai, đây chính là tổng giám đốc tập đoàn Thành Nguyên Phó Tư Nghiên, tôi từng nhìn thấy anh ta ở trên tạp chí kinh tế tài chính, thực sự là bá đạo tổng tài, hơn nữa anh ta đã kết hôn, vị ở lầu trên kia đã tưởng tượng ngồi trên người anh ta có thể xuống dưới, người ta có chủ cười khóc JPG cái gì. Trẻ tuổi như vậy mà đã kết hôn rồi sao? Cậu nói cho tôi Phó Thái Thái là tiên nữ phương nào mà làm cho tôi hết hy vọng, nhà gái là con gái trưởng của tập đoàn Đạt Hành, được gia tộc bảo hộ thật tốt, truyền thông bây giờ đến tên cũng chưa đào ra, hào môn liên hôn, nhà gái vừa tốt nghiệp hai người liền đi lấy giấy chứng nhận, chẳng qua nghe nói hai người không có tình cảm gì, tin tức nội bộ, Phó Tư Nghiên cùng vợ anh ta thân ai nấy lo, đều không gặp mặt nhau, hai, hào môn liên hôn không phải đều là chuyện đó sao? Các phú hào so với chúng ta thực tế hơn nhiều, mạnh cùng mạnh liên hợp tối đa hóa lợi ích, tôi có bạn làm ở tập đoàn Thành Nguyên, nghe nói Phó Tư Nghiên gần như cả năm đều không có nghỉ phép liên tục quá 2 ngày, chứng minh bọn họ kết hôn xong không có đi ra ngoài hưởng tuần trăng mật, hơn nữa Phó Thái Thái trước nay cũng chưa từng đến công ty, hai nhà liên hôn là vì hợp tác, phỏng chừng đôi này sớm muộn gì cũng đi đến ly hôn. Bình luận đã thổi phồng từ giá trị nhan sắc của Phó Tư Nghiên đến cuộc sống sinh hoạt sau hôn nhân của cô cùng Phó Tư Nghiên, cũng không biết đều là tin tức bát quái từ nơi nào đến, một người nối tiếp một người truyền tin giống như là tận mắt nhìn thấy. Chuyện của hào môn luôn là đề tài dễ gây hứng thú, bản thân Phó Tư Nghiên tuy rằng không chơi loại tài khoản xã giao như Weibo, nhưng từ sau khi anh tiếp quản tập đoàn Thành Nguyên, không thể tránh khỏi việc hình ảnh tham dự nơi công cộng bị lưu truyền ra ngoài, bởi vì tướng mạo anh tuấn, gia thế hiển hách, ảnh chụp ở các trang web lớn bị coi là tư liệu sống được cắt nối biên tập, hấp dẫn không ít con gái ở trên mạng gọi anh là chồng, hơn nữa mọi người đối với Phó Thái Thái chưa từng thấy qua thực sự cảm thấy hứng thú, bình luận phía dưới cái video này cương nhiên đều quá vạn rồi. Nguyễn Hân đánh dấu khu vực bình luận, Hạ Y Đồng đã chụp một trang bình luận gửi tới. Trong một loạt bình luận không xem trọng hôn nhân của cô và Phó Tư Nghiên, cho rằng bọn họ không qua bao lâu liền sẽ ly hôn, trong sự hỗn loạn đó có một bình luận mang phong cách riêng, chỉ có tôi nhìn thấy nhẫn trên tay Phó Tư Nghiên thôi sao? Quả thực lóe mù mắt tôi rồi, đây còn không phải là muốn tuyên bố với toàn thế giới tuyên anh ta đã kết hôn sao? Nghe nói anh ta rất ít tiếp nhận phỏng vấn, khi kết hôn còn cố ý tiếp nhận cái phỏng vấn tuyên bố anh ta kết hôn, thực rõ ràng tình cảm cùng Thái Thái rất tốt nha, tình yêu thần tiên, tôi đến đây, từ hôm nay trở đi tôi là phác CP của Phó Tổng và Phó Thái Thái. Nguyễn Hân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô cùng Phó Tư Nghiên chưa từng cùng nhau tham dự qua bất luận sự kiện nào, người ngoài đến cô trông như thế nào cũng không biết. Đây đều có thể xem như, người này là ma quỷ đi. Bởi vì người này khẩu vị độc đáo, Nguyễn Hân theo bản năng liếc mắt về phía tên cái tài khoản này. Vợ chồng Phó Nguyễn ngọt ngào đệ nhất thế giới. Đến tên tài khoản cũng đều sửa xong rồi. Hơn nữa cô còn soạn ra một câu chuyện xưa Mary Sue, liền đăng ở cái bình luận tuyên bố muốn lập CP phía dưới. Phó tiên sinh Phó Thái Thái hai nhà là thế giao, anh cao lớn anh tuấn, cô nhỏ xinh dễ thương, anh so với cô lớn hơn vài tuổi, yên lặng bảo vệ cô, chờ đến khi cô tốt nghiệp liền không chờ nổi mà mang cô đi lấy giấy chứng nhận, biến cô trở thành người phụ nữ của mình, anh trời sinh mạnh mẽ trên thương trường sát phạt quyết đoán, nhưng đối mặt với cô nhỏ nhẹ yếu đuối luôn là thật cẩn thận, cô nói cô không muốn bị lộ trên các phương tiện truyền thông, anh liền mở ra đôi cánh, đem cô bảo vệ ở dưới. dưới đôi cánh cô chưa từng lộ diện, nhưng tất cả mọi người biết cô là Phó Thái Thái. Nguyễn Hân khóe mắt giật giật, sức tưởng tượng phong phú như vậy cô có chút hoài nghi đây là Hạ Y Đồng đăng. Hạ Y Đồng, cậu cùng chồng của cậu thật là một vở kịch ngôn tình tuyệt mỹ, cũng quá hay rồi đi. Nguyễn Hân, cần mình dùng hàng long thập bát trưởng đánh tình cậu sao? Ghép mình cùng Phó Tư Nghiên, còn không bằng cậu đi ghép Lâm Đại Ngọc cùng Voldemort. Hạ Y Đồng, điện thoại nhận được một tin nhắn, cơm hộp tới rồi. Nguyễn Hân nhận điện thoại cùng Hạ Y Đồng nói một tiếng, xuống lầu lấy cơm hộp. Phó Tư Nghiên từ khi trở về liền vẫn luôn ở trong thư phòng, cửa thư phòng đóng lại, Nguyễn Hân đoán anh công việc bận rộn sẽ quên mất việc ăn cơm này, bữa tối trực tiếp gọi lượng thức ăn cho hai người. Đem cơm hộp đặt tới trên bàn cơm, Nguyễn Hân gửi cho Phó Tư Nghiên tin nhắn, bữa tối tôi gọi cơm hộp, đã tới rồi, anh chừng nào thì rảnh ăn được. Ở giao diện cùng Phó Tư Nghiên nhắn tin dừng lại nửa phút sau, không nhận được tin nhắn của Phó Tư Nghiên, hẳn là đang làm việc còn chưa có nhìn thấy cô gửi tin nhắn. Lúc trưa lão gia tử khuyên ăn cô đã ăn không ít, bây giờ cũng sẽ không quá đói, không vội ăn cơm, liền hơi hơi ngửa ra sau, ngồi dựa ở ghế trên nghịch điện thoại. Không biết có phải hay không vừa rồi xem cái video Hạ Y Đồng gửi tới đánh chú ý, vừa lên Weibo trang đầu liền xuất hiện cái video kia. Cái bình luận của tài khoản tên vợ chồng Phó Nguyễn ngọt ngào đệ nhất thế giới đã bị ép lên tới phần trên cùng, phía dưới không ít người khôi phục nói là bị chiếc nhẫn cưới trên tay Phó Tư Nghiên đưa đến. Cũng có nói không thấy được Phó Tư Nghiên đeo nhẫn. Nguyễn Hân ngày thường cũng không chú ý trên tay Phó Tư Nghiên có mang nhẫn cưới hay không, hai người bọn họ là thương nghiệp liên hôn, trừ bỏ ngày cưới đeo nhẫn cưới, vì tránh cho những người khác nhìn đến hỏi chuyện cô kết hôn, ngày hôm sau cô liền đem nhẫn cưới đặt ở trong ngăn tủ đầu giường, không nghĩ tới Phó Tư Nghiên ở bên ngoài cương nhiên sẽ mang nhẫn cưới. Chẳng qua cũng có khả năng chỉ là chiếc nhẫn thông thường, cũng không phải nhẫn cưới. Ma xui quỷ khiến, Nguyễn Hân lại một lần nữa click mở video muốn nhìn một chút xem chiếc nhẫn trên tay Phó Tư Nghiên có phải là nhẫn cưới hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với BGM, gương mặt Phó Tư Nghiên xuất hiện ở trên màn hình di động, trong video ánh sáng tối tăm, màn hình vẫn luôn không thấy xuất hiện tay của anh, lúc video sắp kết thúc một cái ống kính vừa lúc đảo qua ngón tay anh, chợt lóe mà qua tốc độ quá nhanh, cũng chưa thấy rõ nhẫn đeo ở ngón nào. Nguyễn Hân cẩn thận nhìn chằm chằm màn hình di động, nhìn đi nhìn lại vài lần ở cuối đoạn video mới mơ hồ nhìn thấy ngón áp út tay trái của anh đeo nhẫn. Xác nhận trên tay anh mang chính là nhẫn cưới, Nguyễn Hân đương nhiên cũng sẽ không nghĩ rằng ngón áp út lại kết nối với trái tim như cư dân mạng bình luận, đàn ông chủ động đeo lên nhẫn kim cương chính là cái gì giới luật tình yêu, Phó Tư Nghiên đeo nhẫn có thể là vì làm cho những người ở Phó gia tin tưởng bọn họ là một đôi vợ chồng ân ái. Nguyễn Hân không có nghĩ nhiều, đang muốn thoát ra khỏi video này, phía sau lại truyền đến một đạo tiếng nói đầy từ tính. Em muốn xem tới khi nào? Lực chú ý của Nguyễn Hân vẫn luôn ở trên video, không chú ý Phó Tư Nghiên khi nào tiến vào, đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe được thanh âm của anh, di động còn truyền phát tin video của anh, Nguyễn Hân hoảng sợ, luống cuống tay chân tắt video, quay đầu thấy Phó Tư Nghiên đứng ở đằng sau, hai tay bắt chéo, tư thái tùy ý, cười như không cười nhìn chằm chằm cô, không nói một lời, giống như đang đợi cô giải thích lý do vì sao lại xem video có anh. Nguyễn Hân đem điện thoại đặt lên trên bàn, vén tóc ra vẻ trấn định nhìn anh. Anh xuống đây từ bao giờ? Tôi cũng chưa nghe thấy. Em xem video quá mê mẩn. Xem video quá mê mẩn. Người trong video là anh. Tương đương là xem anh đến mê mẩn. Nguyễn Hân xấu hổ giật giật khóe miệng. Cô xem video của anh nghiêm túc đến có người đi vào cũng không phát hiện. Còn xem lặp lại thật nhiều lần. Anh sẽ không hiểu lầm chính mình đối với anh có cái ý tưởng không an phận gì đi. Cách chương.